Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, các ngươi ba cái. Chơi hắn, canh, 4. A, ngay tại Bạch Phong mừng thầm loại cảm giác này thời điểm. Mi đầu lại là bỗng nhiên gấp nhíu lại, bởi vì, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình bây giờ hết thảy. Không đều là tại dựa theo lão bạo thần hình thiên vũ an bài đi đó sao? Cái kia, chính mình cùng lúc này từ Kha, Viên Phi bọn bốn người có cái gì khác nhau? Chủ nhân, ta biết ngươi nghĩ tới điều gì, nhưng ta muốn nói là, muốn chơi, chúng ta thì vui vẻ đi chơi. Tại sao muốn suy nghĩ một số không vui sự tình, đã không cách nào phản kháng, vậy liền đi hưởng thụ tốt. Liền giống với lúc này Viên Phi, là Vũ Cát cùng Đồng Nguyên Cửu ba người, bọn họ không phải cũng biết rõ bị ngươi khống chế, nhưng bọn hắn đồng dạng không phản kháng được, đã không phản kháng được, còn không phải tại dựa theo mệnh lệnh của ngươi đi làm. Ngay tại Bạch Phong lúc này nghĩ tới những thứ này sự tình, biến có chút bực bội thời điểm, Bạo Linh thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong bỗng nhiên nở nụ cười nói, đúng vậy a, đã tạm thời không phản kháng được, làm gì tại đi xoắn suýt những việc này, thật tốt hưởng thụ trong đó niềm vui thú liền tốt. Bạo Linh, thời khắc mấu chốt, vẫn là ngươi hiểu chuyện a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nở nụ cười nói, có thể vì chủ nhân bài yêu giải nan, là Bạo Linh vinh hạnh. Ha ha ha, nghe được Bạo Linh như thế biết nói chuyện, Bạch Phong cũng là nhịn không được nội tâm lần nữa phá lên cười. Mà lúc này, Từ Kha kịp phản ứng về sau, nhìn đứng ở Viên Phi cùng La Vũ Cát bên người Đồng Nguyên Cửu. Sắc mặt dần dần biến dị thường khó coi mà hỏi, đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn cùng hai người bọn họ cùng nhau liên thủ phản kháng ta? Ta hiện tại có hay không có thể cho rằng các ngươi ba cái này là chuẩn bị tạo phản? Từ Kha nhìn chằm chằm ba người, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Đồng Nguyên Cửu nói thẳng, điện chủ, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nếu như ngươi muốn động lão Viên cùng lão La, ta khẳng định sẽ nhúng tay. Điện chủ, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nếu như ngươi muốn động hắn, hai người chúng ta tuyệt đối sẽ liều mạng tương hộ. Viên Phi cùng La Vũ Cát lúc này nhìn lấy Từ Kha nói theo. Một bên Phiền Thanh Phong lúc này đã sớm choáng tại chỗ. Nhìn lấy Bạch Phong ánh mắt, tràn ngập không cách nào vẻ đã hiểu. Hiện tại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đến cùng phát sinh như thế? Gia hỏa này không phải liền là ta mang tới một cái không có vô thực lực phế vật bạn đồng sao? Làm sao bởi vì hắn, vậy mà có thể dẫn xuất như thế cực đoan sự tình đến? Ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phiền Thanh Phong lúc này nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Bạch Phong, mười phần mộng bức nghĩ đến. Hô, Từ Kha nghe xong ba người về sau, hít một hơi thật sâu, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong. Hắn không ngốc, lúc này tình huống này, nếu như nói cùng Bạch Phong không hề có một chút quan hệ, vậy hắn tuyệt đối không tin. Phải biết, hắn cùng Tam Đại Trưởng Lão nhận biết thời gian vượt qua 15 năm. Trong đó cảm tình cũng tuyệt không đơn giản. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Từ Kha nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nhếch lên chân bắt chéo, nhìn lấy Từ Kha trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi có thể đánh thắng ba người bọn hắn, ta liền nói cho ngươi, ta không xuất thủ, ba người bọn hắn cũng sẽ không ra tay với ta. Từ Kha nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cực kỳ tự tin nói, ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, làm cho ta hắn, hả? Nghe được Bạch Phong lời này, đứng tại phía sau hắn Viên Phi, La Vũ Cát cùng Đồng Nguyên Cửu ba người thần sắc đều đột nhiên sững sờ. Sau đó toát ra một vệt vẻ cười khổ nhìn về phía đối diện Từ Kha. Điện chủ, xin lỗi, trước tiên mở miệng nói chuyện chính là Đồng Nguyên Cửu. Sau đó Viên Phi cùng La Vũ Cát cũng đều đứng dậy. Nói ra giống nhau lời nói, Từ Kha nhìn đến bày ra tư thế chiến đấu ba người. Hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại triệt để nhìn ra ba người hết thảy đều tại Bạch Phong khống chế phía dưới. Nói thẳng, đánh đi, các người ba cái đều cho ta đem hết toàn lực. Các người phải chăng đem hết toàn lực, ta cũng biết, khác bởi vì chút chuyện nhỏ này, mà để cho ta trước đó nói với các ngươi mà nói trở thành hiện thực. Ngay tại ba người chuẩn bị lao ra cùng Từ Kha thời điểm chiến đấu, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà nghe được Bạch Phong lời này, vốn nghĩ không sai biệt lắm chiến đấu một chút ba người. Đều cười khổ nhìn nhau, sau đó, toàn bộ đều bạo phát toàn lực hướng đối diện Từ Kha vọt tới. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh, tam đại trưởng lão cùng điện chủ Từ Kha thì đại chiến tại lên. Mà lại, quá trình chiến đấu bên trong, đều cực kỳ tốt đem tất cả chiến đấu dư âm đều khống chế tại trong phạm vi nhất định. Không chỉ có không có phá hư hoàn cảnh chung quanh, ảnh hưởng đến quan sát chiến đấu Bạch Phong, cũng không chút nào ảnh hưởng chiến đấu thị giác hiệu quả. Bạch Phong, ngươi đến cùng là ai? Lúc này, Phiền Thanh Phong thanh âm bỗng nhiên từ một bên vang lên. Coi như Phiền Thanh Phong tại võ si, não tử tại không trục xoay, sự tình đều đã đến loại tình trạng này. Thậm chí vừa mới Viên Phi, Từ Kha đối thoại của bọn họ đều nói đến cái kia phân thượng. Phiền Thanh Phong muốn là còn phát giác không ra Bạch Phong có vấn đề, vậy hắn cũng không phải là võ sĩ, mà chính là ngu ngốc rồi. Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp nghiêng đầu hướng về Phiền Thanh Phong nhìn sang cười nói. Phiền thiếu, ta là ngươi bạn đồng a. Tốt, không muốn đang gạt ta. Ngươi đến cùng là ai? Phiền Thanh Phong nghe được Bạch Phong lời này về sau, toát ra một vệt vẻ xấu hổ hỏi lần nữa. Ha ha ha, nhìn đến Phiền Thanh Phong lúc này cái kia thần sắc khó xử, Bạch Phong nhịn không được phá lên cười nói. Nói như thế nào đây? Ta chính là một cái mới từ hồn thiên giới phi thăng lên người tới mà thôi. Bất quá thực lực của ta rất mạnh, cái này bốn người, ta một cái ngón tay liền có thể nghiền ép tử. Có thể nói, ngoại trừ ngươi cùng người điện chủ này Từ Kha không biết đến lực lượng của ta. Tam đại trưởng lão đều đã bị thực lực của ta chỗ tin phục. Thì ra là thế, Phiền Thanh Phong nghe được Bạch Phong lời này, rốt cuộc minh bạch trước đó sư tôn của mình vì sao muốn cùng Bạch Phong đổi chỗ ở. Vì sao muốn cấp Bạch Phong quỳ xuống. Vì sao muốn đem của quý đồng dạng chân tàng rượu ngon lấy ra? Mà nhị trưởng lão rõ ràng là đến điểm tỉnh chính mình sư tôn. Làm sao cũng theo sư tôn cùng nhau hầu hạ lên Bạch Phong. Buồn cười Phiền Thanh Phong trước đó còn tin tưởng kia cẩu thí cần tâm cảnh vũ kỹ. Muốn đến nơi này, Phiền Thanh Phong quả thực muốn tìm một chỗ chui vào. Bạch Phong, không, Bạch Phong thiếu gia. Đã ngươi có thực lực cường đại như vậy, vì sao còn muốn làm ta bạn đồng? Phiền Thanh Phong lúc này lộ ra không hiểu thần sắc nhìn về phía Bạch Phong tiếp tục hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Ta không nói sao, ta mới từ hồn thiên giới phi thăng lên đến. Bị ngươi chọn chúng làm bạn đồng thời điểm, cũng là mới đi đến cái này tinh quốc không đến nửa ngày. Cái gì đều không hiểu rõ lắm, thì tâm tư nếu như chọn chúng, liền theo ngươi tới đây Ly Nguyệt Điện chơi đùa. Tuyển không chúng, ta liền trực tiếp rời đi, tự mình du lịch cái này tinh quốc. Được rồi, ngươi muốn biết đều biết. Tiếp đó, chúng ta tiếp tục xem bọn họ chiến đấu tốt, tới cấp bản thiếu rót rượu. Bạch Phong nói xong, nhìn lấy Phiền Thanh Phong tiếp tục nói. Phiền Thanh Phong nghe xong, lập tức chạy tới Bạch Phong bên người.